Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô trợn mắt, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực. Anh không phải không muốn kết hôn sao? Cô khẩn trương thở hổn hển, trái tim vẫn đập mạnh trong ngực. Tôi không muốn cùng người khác kết hôn. Cho nên... Cô nắm chặt tay, thanh âm run run khiến không thể nói hết được câu. Cho nên muốn chúng ta kết hôn. Hắn cười nói, thả lỏng tay hắn khỏi người cô. Lâm Y Y ngây dại, cô chỉ nhìn hắn chằm chằm đến quên cả thở, chỉ sợ một khi chạm vào sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Cao hứng quá, không nói nên lời sao? An Khâm Đàn ôm cô vào lòng, biểu tình không dám tin của cô khiến hắn đau lòng tự trách bản thân. Lâm Y Y túm chặt quần áo của hắn, dùng một loại âm lượng mà bản thân cũng chưa từng nghe qua. Em thật muốn nổ tung, em chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày có thể được anh yêu. Và được yêu anh đã thành hạnh phúc của em. Tại sao có thể nhiều như vậy? Cô vỡ òa trên vai hắn, nước mắt không nén được tuột rơi. Hắn nhanh đem lấy nữ nhân ngốc nghếch ôm chặt trong lòng. Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn cùng hắn, cũng không từng bởi vì vậy mà không để ý đến hắn. Hắn có được hạnh phúc bao đời mà kiếp này có cô làm bạn vậy? Anh xác định sao? Cô nghẹn ngào hỏi. Nếu hôn nhân là điều em muốn, vậy cũng là điều mà anh muốn. Hắn tạm dừng một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên nhu tình. Hơn nữa, tôi còn muốn cùng em tạo nên một thế giới hôn nhân hạnh phúc. Như vậy, đối với mấy kẻ muốn tơ tưởng đến em, lập tức phải cút ngay. Chúng ta lập tức kết hôn. Cô ôm mặt hắn, khẽ hôn lên môi hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta đính hôn trước, đợi em tốt nghiệp sẽ kết hôn được không? Cô không muốn hắn quyết định chuyện này vì xúc động nhất thời. Không được, tôi không muốn cho bọn Sắc Lam bên ngoài có cơ hội. Hắn khó chịu nói. Em sẽ không cho bọn họ cơ hội. Em chỉ sợ đột nhiên anh hối hận, không muốn kết hôn. Nhưng lại không dám hủy bỏ. Ngừng. An Khâm Đàn cầm bả vai của cô, mày rậm khẽ rụt nói. Từ giờ trở đi, tôi chỉ muốn em quan tâm đến những gì có lợi cho em. Cô cắn môi, sau một hồi tự hỏi, cô nhỏ giọng. Anh là danh nhân. Anh không quen bị người ta chú ý, mà môi trường của trường học sao có thể tránh khỏi. Những người như anh, gương mặt cũng chỉ nổi trong giới thôi. Mọi người chủ yếu biết đến các tác phẩm. Người xem suốt ngày không xuất đầu lộ diện, cũng không có người không xác nhận ra tác phẩm của anh, không phải sao? Hắn hạ gục lý do của cô, hắn nâng tay của cô lên. Đang nghĩ không biết nên dùng gì để làm thành nhẫn cho cô, hoặc là không cần nhẫn, cô thích làm chuyện nhà. Vòng cổ mới là thứ tín vật thích hợp nhất với cô. Nhưng mà... Lâm Y Y rút tay về nói. Em muốn có một hôn lễ ấm áp, cái kia cũng cần thời gian, mà em còn phải học, sẽ không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Ừ, vậy những thứ này từ từ sắp xếp. Hắn có thể từ từ giải quyết tất cả vấn đề của cô. Lâm Y Y nhẹ nhàng thở ra, thật may đã có thể tạm thời ngăn chặn mọi chuyện để cả hai có cơ hội cân bằng lại cảm xúc. Hiện tại chúng ta nên làm chuyện chính. An Khâm Đàn trực tiếp đem cô đè xuống sàn nhà, những ngón tay thon dài đã khẩn cấp muốn cởi toàn bộ quần áo trên người cô. Không cần chuẩn bị đồ bảo hộ sao? Cô đỏ mặt. An Khâm Đàn lập tức dùng sức gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng không muốn nhà có một đám nhóc chạy như điên. Nhưng là hắn đã lâu không ra ngoài trêu hoa gẹo bướm, nên trong nhà không hề có đồ bảo hộ. Huống hồ, theo như nhiệt tình của hắn đối với cô, chắc phải dùng vài hộp mới có thể giải quyết hết được. Em ở đây đợi tôi, không được rời đi. Hắn vọt tới cầu thang, không quên mở miệng dặn cô. Vừa thấy bộ dạng ngực sữa của cô ẩn hiện trên làn da trắng tuyết non mềm, hắn chút nữa đã không thể kiềm chế. Tôi đi mua đồ bảo hiểm, em phải duy trì tư thế này, không được nhúc nhích. Giọng của hắn còn chưa rơi xuống đất, người của hắn đã ở dưới lầu. Lâm Y Y nằm úp sấp, nhìn qua cửa sổ, thấy hắn hỏa tốc lao vào trong xe, bóng dáng cao lớn, trên môi ý cười càng ngày càng sâu. Cô muốn có một gia đình, giấc mộng trước khi cô đi vào nhà hắn cuối cùng đã thực hiện được. Chính là cô khi đó còn không biết, gia đình không chỉ là tập hợp của mọi người mà chính là một cách yêu. Giờ thì cô đã hiểu, cũng không còn gì mong muốn hơn nữa. Huống hồ có thể cùng người mình yêu thương ở cùng nhau, thiên đường chốn nhân gian chính là như vậy. Nửa năm sau, phóng viên đã đến nhà gỗ. Thư Mộng Lan thông báo qua bộ đàm. Con đã biết. Lâm ấn một dãy số liên lạc với An Khâm Đàn, nhẹ nhàng nói. Mau dậy, phóng viên đã đến rồi. Nhớ rõ 10 giờ, người phải đến nha. Về phần cảm hứng, tôi luôn dựa vào trực giác, tựa như giống với cảm giác đối với vị hôn thê. Cô chính là linh hồn của đời tôi. Thân thể tôi cũng chỉ có thể vì cô mà phản ứng. An Khâm Đàn không che giấu nói. Lâm Y Y hai tay giao nhau, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng. Trời ạ, cô thật sự không nên đáp ứng An Khâm Đàn ngồi nghe cuộc phỏng vấn này. Còn có, dụng cụ massage được bảo tàng hiện đang lưu giữ, cảm hứng đến từ đâu? Phóng viên lại hỏi. Tôi hy vọng có thể giữ ấm, không lạnh như băng, giống như tình cảm của những người yêu nhau. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều mới tìm ra được công nghệ plastic này. An Khâm Đàn đắc ý nói. Người khổng chấp của người có thích không? Cô chính là ứng phó không kịp. An Khâm Đàn cười hắc hắc, ánh mắt lại dính lên người của Lâm Y Y. Lâm Y Y không ngẩng đầu, cô biết hắn hiện tại nhất định đang nhìn cô không chớp mắt. Xin hỏi, vị tiểu thư kia có quan hệ gì với ngài? Phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Cô không phải là nàng thơ của ngài chứ? Hỏi cô xem. An Khâm Đàn đã hứa không tiết lộ nên ném đá qua Lâm Y Y, sau đó hắn tựa vào ghế, vẻ mặt chờ mong đáp án của cô. Xin hỏi, cô là vị hôn thê của hắn sao? Phóng viên lại hỏi. Tôi... Lâm Y Y lắp bắp, không thể nói dối. Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Cô là vị hôn thê của hắn sao? Phóng viên lại lặp lại. Lâm Y Y đành phải gật đầu. Giờ cô vô cùng hối hận chuyện lúc trước cùng mẹ hắn thuyết phục hắn nhận lời phỏng vấn. An Khâm Đàn vừa thấy cô tỏ thái độ, lập vẻ đứng dậy đi đến bên cạnh cô, trực tiếp đưa cô ngồi xuống bên người. Thật tốt quá, hôm nay cuối cùng là có gặt hái. Cô rốt cục chính mồm ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ của bọn họ. Hắn không cần phải trốn tránh mà có thể quang minh chính đại đến trường học đưa đón cô. Các người khi nào kết hôn? Phóng viên lại hỏi. Đợi cô tốt nghiệp liền kết hôn, đem cô từ quản gia thành chức thành bà chủ. An Khâm Đàn ôm lấy tay của cô, trong lòng vô cùng nhảy nhót nói. Cô không đi làm sao? Còn học nhiều như thế, lại chọn con đường trở về nhà làm bà nội trợ, phí hoài cuộc đời. Cô không thể làm một nữ nhân tiến bộ sao? Phóng viên không tránh nổi nghi vấn. Tôi rất thích làm việc nhà, thích chăm sóc người tôi yêu. Tôi không biết như vậy có gì không đúng. Cô ôn nhu nói, nhìn hắn mặt mày nhu tình. Tôi thật hạnh phúc, bởi vì hẳn là tôi sau khi kết hôn không cần ra ngoài làm việc, ở nhà giúp chồng làm những chuyện quản lý tài vụ này nọ. Lâm Y Y nắm tay của An Khâm Đàn, nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Cô sẽ không hối hận? Phóng viên lại tiếp tục hỏi. Hôm nay không phải là phỏng vấn hắn sao? Lâm Y Y nghi hoặc hỏi. Đài trọng tâm của hắn đặt hết lên người cô. Nữ biên tập cười hai tiếng, cưỡng chế tò mò của bản thân dành cho cô, tiếp tục hỏi An Khâm Đàn. Vậy sáng tác đối với anh là gì? Là sinh mệnh thứ hai. An Khâm Đàn không chút do dự nói. Vậy sinh mệnh thứ nhất chính là gì? Phóng viên ngừng thở nhìn An Khâm Đàn đang nhìn vị hôn thê, ánh mắt khiến người ngoài nhìn vào cũng đỏ mặt, tim đập chân run. Cảm hứng của ta. An Khâm Đàn cúi đầu hôn lên môi của Lâm Y Y. Thợ chụp ảnh nhanh chóng bấm máy, khoảnh khắc kia đã thật nhanh lên bìa tạp chí. Dù sao, còn có cái gì so với tình yêu khiến người ta cảm động không đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe câu chuyện Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ của tác giả Lộ Kha Khả. Các bạn nhớ like ủng hộ, ấn subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất cùng những bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net